mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Chương 115 yêu cầu một cái bác sĩ tâm lý. Hai ngày trước, Chu Hồng cùng người nhà cãi nhau sau, mang theo nữ nhi cùng hành lý giận dỗi trốn đi, nguyên bản là tưởng về trước nhà mẹ đẻ lại làm tính toán. Lại không nghĩ rằng mới ra tiểu khu liền thượng một chiếc hắc xe. Bà thấy nàng thật sự mang theo hai tử sách theo bao đi rồi. Vội vàng đuổi theo ra tới, bảo vệ cửa nói thượng xe taxi, đánh Chu Hồng điện thoại. Lại truyền đến tắt máy thanh âm nhi nghĩ đến gần nhất thường xuyên xem tin tức nói có hắc xe. Đem người kéo đến hẻo lánh địa phương giết người rực tiền linh tinh. Vì thế liền chạy nhanh đi báo nguy. Mất tích án nói muốn 48 giờ mới có thể lập án. Lúc này mới rời nhà mấy cái giờ. Hơn nữa là bởi vì giận dỗi trốn đi. Nói không chừng đang ở chỗ nào đó tắt máy sinh hờn dỗi đâu. Cho nên hai ba câu liền đem bọn họ đuổi đi. Bọn họ mới vừa trở lại tiểu khu, liền gặp gỡ cùng nhau thảm thiết tai nạn xe cộ. Có người nhận ra, kia xe taxi biển số xe còn không phải là lúc trước Chu Hồng ngồi kia chiếc sao. Lão thái thái đương trường liền hôn mê bất tỉnh, người một nhà đem lão thái thái đưa bệnh viện, sau lại nói trên xe chỉ có hai cái nam tính thi thể. Vì thế lại tâm tồn may mắn. Có lẽ Chu Hồng ở địa phương nào đã xuống xe, không nghĩ tới sáng sớm hôm sau liền nhận được cảnh sát gọi điện thoại tới. Làm cho bọn họ đi trung tâm thành phố bệnh viện, nói đã tìm được Chu Hồng mẹ con hai, lão thái thái lập tức liền từ trên giường bệnh bò dậy. Nhất định phải tự mình đi xem tức phụ, oán trách chính mình thật không nên tin vào người khác dăm ba câu liền hoài nghi tức phụ. Cho nên muốn đích thân đi xin lỗi. Khi bọn hắn đổi tới bệnh viện thời điểm, nhìn đến ngoài cửa thủ hai cái cảnh sát nhân dân, còn có hộ sĩ, mà trong phòng, Chu Hồng một đầu xinh đẹp tóc biến thành đầu chọc, ôm hai tử cuộn tròn ở trong góc, hộ sĩ nói cho bọn họ, người bệnh vừa tỉnh tới chính là loại trạng thái này, thấy chế phục cùng áo blau trắng trở nên thập phần hoảng sợ. Căn bản vô pháp giao lưu. Có thể là ở mất tích ngày này thời gian nội đã trải qua chuyện gì? Làm nàng tinh thần đã chịu rất lớn kích thích, tiểu nữ hài thân thể trạng huống cũng không tệ lắm, đại khái tương đối tiểu. Hơn nữa vừa lên xe vì sợ nàng ầm ĩ liền mê choáng. Cho nên tỉnh lại sau trừ bỏ thân thể có chút suy yếu ngoài. Cũng không lo ngại, Phó Minh xem thê tử lần này bị lớn như vậy sang. Trong lòng rất là tự trách. Kỳ thật chính mình trước hai ngày nên nhìn ra thê tử tâm tình phiền muộn. Nên nhiều khai thông nhiều bồi bồi nàng. Lần này thỉnh một tuần giả. Tính toán bồi thê tử trước đem cảm xúc ổn định xuống dưới. Lại nghe theo bác sĩ kiến nghị. Tìm một cái tốt bác sĩ tâm lý hảo hảo xem Simonser bà hai ngày này ở bệnh viện chiếu cố Chu Hồng ẩm thực. Biến đổi đa dạng làm nàng trước kia thích thức ăn. Vệ Nham tiến vào phòng bệnh, liền nhìn đến Lý Huy gắt cao ôm thê tử, một bên nhỏ giọng che chở, một bên bồi tiểu nữ nhi chơi đạn hạt châu trò chơi. Mà lão thái thái thì tại bên cạnh giúp đỡ nhặt hạt châu hoặc là cấp hài tử lau mồ hôi. Tước trái cây một màn, Vệ Nham gõ gõ môn, thuyết minh ý đồ đến, chủ yếu là tưởng dò hỏi ngày đó nàng thượng xe taxi đến tột cùng nhìn thấy gì. Nghe mục kích chứng nhân nói cái kia tài xế còn giúp nàng xách quá hành lý. Cho nên xem nàng còn có thể không nhớ rõ đối phương diện mạo. Mọi việc như thế, bởi vì cái kia hắc xe cuối cùng phát sinh tai nạn xe cộ khi. Mặt trên có hai người, có phải là bắt cóc nàng người, cùng với sau lại đi qua nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Chu Hồng dương mắt nhìn đến Vệ Nham, biểu tình bỗng dưng đại biến. Hoảng sợ thét chói tai hướng trượng phu trong lòng ngực xúc. Mặc kệ trượng phu như thế nào trấn an, thân thể cũng ức chế không được mà run bần bật, bộ dáng này khẳng định là không có biện pháp dò hỏi. Lão thái thái vội vàng đem Vệ Nham hướng ngoài cửa đầy. Cầu các ngươi xin thương xót không cần lại đến tra tấn nhà ta Hồng Hồng. nếu không phải các ngươi làm những cái đó người xấu rõ như ban ngày đoạt người. Hồng Hồng lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Không, không phải, ta chỉ là, đi, cho ta đi, vệ nham bị lão thái thái đẩy ra tới. Cửa phòng ở trước mặt hắn, phanh, mà một tiếng thật mạnh đóng lại. Vương Dương buông tay, bọn họ lúc trước đã tới chạm qua vài lần vách tường. Xem ra Chu Hồng ở mất tích trong khoảng thời gian này đã chịu đả kích không nhỏ a. Vệ Nham đột nhiên nghĩ đến Thạch Phong cùng Tố Tân, lúc ấy làm cho bọn họ đi Đông Hương nhà máy thức ăn gia súc là bọn họ phát tin tức. Mà khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, nơi đó liền một mảnh hỗn độn, nghĩ đến tất nhiên phát sinh quá một phen kịch liệt đánh nhau. Có lẽ, bọn họ ở tầng hầm ngầm nhìn thấy gì? Tuy rằng kia cũng không thể làm chứng cứ trình đường chứng cung. Nhưng là lại có thể trợ giúp như thế nào cởi bỏ này đó, mất tích giả khúc mắc. Vệ Nham hỏi, những người khác ý thức hoàn toàn thanh tỉnh không có. Vương Dương biểu tình ngưng trọng, đã hoàn toàn đã tỉnh, ý thức đều hoàn toàn khôi phục. Chính là bọn họ chỉ biết chính mình lúc ấy bị người trực tiếp bắt tiến minibus. Sau đó có người cho bọn hắn miệng mũi mông thứ gì. Đầu liền vẫn luôn hôn hôn trầm trầm. Sau đó nhìn đến hết thảy đều là một mảnh trắng thuần. Thẳng đến tỉnh lại, bọn họ cũng không rõ ràng lắm chính mình mất tích mấy ngày nay đến tột cùng đã trải qua cái gì. Vệ Nham thở dài, nhìn mắt bên cạnh phòng bệnh, nói, bọn họ không biết đã xảy ra cái gì cũng hảo tựa như Chu Hồng giống nhau. Nếu vô pháp cởi bỏ khúc mắc, kia sẽ trở thành nàng nhân sinh vĩnh viễn ác mộng. Vệ Nham cảm giác trong lòng có tảng đá đè nặng, làm hắn không thở nổi. Thật vất vả liền phải câu ra cá lớn. Cố tình manh mối đến nơi đây lại chặt đứt. Không tâm tác mới là lạ. Vệ Nham đối Vương Dương nói. Ngươi có nhận thức hay không tương đối đáng tin cậy một chút tâm lý chuyên gia? Giúp Chu Hồng nhìn xe monster, Vương Dương nga một tiếng. Bác sĩ tâm lý a, ta nhưng thật ra nhận thức một cái. Bất quá hắn tính tình có điểm quái hơn nữa thu phí rất cao. Không biết hắn tiếp không tiếp án này. Ta đi trước hỏi một chút đi, Vệ Nham thấy Vương Dương bộ dáng. Tổng cảm thấy địa phương nào có chút không giống nhau. Trước kia mặc kệ là nói chuyện làm việc đều cho người ta lười nhác ứng phó cảm giác. Mặc dù là chính mình phân phó sự tình, cũng là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nếu không phải xem hắn rất cơ linh, cũng rất có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, hắn đã sớm đem hắn đá ra đi, mà lần này, hắn phát hiện Vương Dương là thật sự thay đổi, trở nên càng trầm ổn, hơn nữa làm việc cũng càng tích cực, hiểu tiến tới, đây là chuyện tốt. Vệ Nham quay đầu liền cấp Tố Tân gọi điện thoại. Một phương diện là bởi vì Tố Tân không phải chân chính cảnh sát. Nhị là, hắn tổng cảm thấy Chu Hồng tình huống có chút không thích hợp. Muốn cho Tố Tân tới, nhìn xem. Đúng lúc này, Vệ Nham làm vẫn luôn giám thị Tư Thành, Trần Bân gọi điện thoại tới. Đầu nhi, tình huống giống như có chút không thích hợp a, Vệ Nham lập tức liền khẩn trương đi lên. Hai ngày này nhìn như thu hóa rất lớn. Kỳ thật đều là giỏ che múc nước công dã tràng. Truyền được điện thoại liền nghe được đối phương nói, không thích hợp. Thần kinh lập tức liền căng chặt lên. Sao lại thế này? Trần Bân nói với hắn cái địa chỉ. Vệ Nham mang theo Vương Dương hấp tấp đuổi qua đi. Vệ Nham nhìn thấy Trần Bân. Người sau liền lập tức truyền cho hắn một ít ảnh chụp. Một bên nói, nữ nhân này phản trinh sát năng lực rất cường. Hôm trước An Trí tiểu khu ngoại phát sinh tai nạn xe cộ. Nàng đánh mấy cái điện thoại sau lập tức liền chuyển nhà. Trên đường xoay mấy tranh xe, sau đó trụ tiến nhà này khách sạn. Nga, Vệ Nham nghe người ta còn ở cứ yên tâm xuống dưới. Trần Bân, chính là đến bây giờ còn không có thấy ra tới một lần. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Vệ Nham vỗ vỗ hắn bả vai, gật gật đầu. Mang theo Vương Dương tiến vào khách sạn, Vệ Nham lấy ra làm chứng kiện hướng phía trước đài tiểu muội dơ dơ lên liền bay thẳng đến trên. Lầu đi đến, hết chương.